tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 120, quyển 4, chương 103, Zoe Emezika Kumoko lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tưởng mình đã chết rồi chứ thực tế là với HP lúc đó thì tôi đã chết rồi. Nếu không có điềm tĩnh thì tôi cũng chết thật rồi. Nếu như chết một cách ngu ngốc như thế thì không gọi là chết rực rỡ được. Admin, San, nếu có thấy cảnh vừa rồi thì nhờ xóa khỏi nhật ký dùm. Ít ra vô tình tôi đã xác nhận được tác dụng của điềm tĩnh, hoạt động tốt, thay vì là hồi sinh lại với không HP thì đúng hơn là khi HP của tôi còn không, nó để MP của tôi thế chỗ HP và tôi có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Xem mức độ tiêu thụ khi tôi bị cháy thì có thể thấy rằng nó đổi với tỷ lệ 1:1. Mỗi 1 HP tôi mất sẽ được chuyển qua giảm 1 MP. Coi như là cây MP và HP dính lại thành một cũng được. Vậy nên, nếu tôi dính một đòn cực mạnh thì rất có thể MP của tôi sẽ ngay lập tức cạn sạch. Nhờ thánh pháp tăng MP của tôi lên nên có thể nói bây giờ tôi khá là trâu. Nhưng ngay cả khi tôi có thể dùng MP thế HP thì tôi vẫn chỉ nên xem nó như là biện pháp cuối cùng. Ngoài ra, nhờ thánh pháp toàn bộ chỉ số ma pháp của tôi đều đã tăng một lượng khổng lồ, nhưng nếu không sử dụng được thì coi như phí mà thôi đúng không? Xuất hiện đi, cực hạn ma pháp, Wuai, là skill có thể gọi là tiến hóa cuối cùng của điều khiển ma pháp mà tôi đã muốn, tuyệt vời, nếu như mua bây giờ, giá phải trả là miễn phí vì nó đi cùng với tri thức, Sama, cá, cái gì, tôi đã mua nó rồi, nên không còn gì phải lo nữa. Chúc mừng, rồi, về skill, cực hạn ma pháp, này, là một skill cực kỳ tuyệt vời. Nó cơ bản là điều khiển ma pháp tăng tốc hồi MP, giảm MP sử dụng toàn bộ ở cấp tối đa. MP của tôi lúc nãy chỉ còn một nửa thì giờ đã hồi phục hoàn toàn. Vì nó hồi 2, 3 điểm gì đó mỗi giây nên khoảng 10 phút là hồi phục hoàn toàn. Nghĩa là gì? Nghĩa là tôi có thể dùng MP bao nhiêu tùy thích. Hơn nữa, ngoài giảm MP sử dụng, thì lượng MP tôi dùng sẽ còn được giảm thêm nhờ điềm tĩnh, miễn sao không dùng quá phí phạm thì tôi sẽ có thể dùng MP thoải mái. Dù tôi có luôn luôn sử dụng ma nhãn đi nữa thì tôi cũng không mất tí MP nào, gần như là skill nội tại luôn. Nên tôi ngay lập tức để skill ma nhãn bật vĩnh viễn. Dĩ nhiên là khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì tôi muốn sử dụng ma pháp. Nhưng tôi không biết cách sử dụng, là câu tôi sẽ nói một thời gian trước. Tôi cuối cùng đã biết cách sử dụng ma pháp rồi. Đó là nhờ tính năng mới của tri thức, Sama tìm kiếm, mặc dù không bằng một thầy giáo vĩ đại nào đó, nhưng khi tôi tìm thử thông tin liên quan đến hệ thống skill thì sẽ có lời giải thích cho từng cái. TN, Google, Sensei, tính năng hướng dẫn mà tôi đòi không ngừng đã xuất hiện rồi. Vì thế tôi đã tìm và học cách sử dụng ma pháp. Có vẻ là sẽ phải qua vài bước khác nhau để sử dụng được ma pháp. Đầu tiên là phải nhận ra được ma lực, là tác dụng của skill. Nhận thức ma pháp, nếu không thể nhận ra được sự hiện diện của ma lực thì sẽ không thể nào sử dụng được ma pháp sử dụng ma lực làm nhiên liệu cả. Nên đây là một trong các điều kiện cơ bản để sử dụng được ma pháp. Về phần tôi, nhận thức ma pháp, nằm trong, tri thức, Sama, tiếp theo là điều khiển ma lực. Trong đầu tôi thì tôi tưởng tượng nó là một loại chất lỏng đặc quánh. Điều khiển loại chất lỏng này theo ý thích, đó chính là, điều khiển ma pháp, điều khiển nó di chuyển càng nhanh hơn và làm các động tác càng phức tạp hơn càng tốt. Thường thì một người cần phải luyện tập rất lâu để có thể từ từ di chuyển được nó, nhưng nhờ có cực hạn ma pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên tôi muốn điều khiển sao cũng được. Sau đó là thiết lập một công thức ma pháp, tất cả skill đều có phần này và mỗi khi chọn một ma pháp thì hệ thống sẽ tự động tạo ra công thức ứng với nó. Có thể xem cái công thức ma pháp như là một cái ống nước nhỉ. Tốc độ thiết lập công thức thay đổi tùy vào chỉ số. Vì chỉ số tốc độ thiết lập công thức ma pháp của tôi là tối đa, nên tôi có thể làm xong bước này trong chớp mắt. Cuối cùng, khi đổ ma lực vào trong công thức ma pháp thì ma pháp sẽ biến thành sự thật. Như là đổ nước vào trong cái ống nước. Khi nước đổ qua đầu bên kia của ống nước thì nó biến thành một hiện tượng thực tế ảnh hưởng tới thế giới này dưới dạng ma pháp. Ở bước này, lượng chất lỏng đổ vào trong ống nước càng tăng thì sức mạnh của ma pháp cũng tăng lên, và nếu tốc độ đổ chất lỏng tăng lên thì thời gian kích hoạt rút ngắn lại. Nhưng mà nếu làm vậy thì sẽ tạo thêm áp lực cho cái ống nước. Có giới hạn lượng chất lỏng có thể đổ vào trong ống nước cùng lúc tùy độ dày mỏng của ống, nên nếu việc thiết lập ống không ổn định thì nó sẽ nổ tung vì áp lực quá lớn. Công thức ma pháp sẽ tịt ngòi nếu như không chịu đựng nổi áp lực và tệ nhất thì nó sẽ phát nổ. Ma pháp cao cấp có những công thức cực kỳ phức tạp và dài dòng nên tỷ lệ chuyện đó xảy ra là rất cao. Cần phải làm một ống nước thật là lớn và chắc chắn để có một công thức ma pháp ổn định. Vì tôi có cực hạn ma pháp, nên chuyện này với tôi là không thành vấn đề. Cần phải qua các bước như thế để có thể sử dụng ma pháp. Nhưng mà, tôi có cực hạn ma pháp, nên không cần phải lo lắng mấy chi tiết nhỏ nhặt đó. Điều khiển ma pháp không khác gì đi bộ và việc thiết lập công thức ma pháp hoàn thành ngay lập tức sau khi tôi chọn một loại ma pháp. Tôi có khả năng sử dụng ma pháp đơn giản như là đổ nước vào ly. Vậy nên, hãy thử sử dụng những loại ma pháp có thể ngay lập tức dùng mắt là xác nhận được vì xung quanh đây không có con quái vật nào cả. À, nghĩ lại thì tôi quên mất chưa giám định. Ma pháp bóng, mặt bóng, có thể tạo ra bóng trong ánh sáng UA. Thật là lạ, ngay cả ở cấp 3 nó vẫn chỉ có tác dụng như thế. Ma pháp bóng, nếu không lên cấp nữa thì nó sẽ tiếp tục vô dụng như thế. Hãy thử dùng ma pháp nào. Đạn độc có vẻ là lựa chọn tốt, dù tôi có thử dùng ma pháp dị giáo, thì ở đây không có kẻ thù nào nên coi như không làm gì được và ngay cả khi tôi dùng được ma pháp bóng, thì tôi cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Còn, ma pháp vực tối, chọn cái hàng rào cao đó làm ma pháp đầu tiên có vẻ hơi khó. Được rồi, thiết lập công thức ma pháp, cung cấp ma lực hoàn thành, kích hoạt đạn độc, sau khi thủ thế thì một viên đạn đen trong xuất hiện trước mặt tôi rồi bay đi thật xa. Ồ, mặc dù nó hoàn thành hơi nhanh, nhưng vậy mới là ma pháp chứ. Thật tuyệt vời, tôi hơi thấy ấn tượng đó. Nhưng mà đạn độc này không mạnh lắm, vì độc này không phải là độc nhện chết người. Viên đạn độc được tạo ra khi dùng ma pháp độc là một loại ma pháp sử dụng độc của nó, chứ không phải bắn độc do tôi tạo ra. Đây là loại độc chỉ riêng ma pháp tạo ra, nó khác với độc nhện chết người. Ngay cả với chỉ số tấn công ma pháp của tôi thì nó vẫn yếu hơn độc nhện chết người. Nếu như tôi dùng nhiều ma lực hơn thì sức mạnh của nó sẽ tăng lên, nhưng nếu vậy thà xài tổng hợp độc sướng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ma pháp mà tôi đã tốn nhiều công sức để có thể học hình như có vẻ là sẽ khó có cơ hội được sử dụng. Cách chương.